Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 269, Ước Pháp Tam Chương, đây là tự nhiên, Quân Thiên Duệ nghe này, quyệt quyệt miệng, như vậy, hắn là không phải có thể dụng độc đuổi đi cái kia hư ca ca đâu. Dọa chạy hắn, nhìn hắn thế nào cùng hắn tranh tỉ tỉ, nghĩ như thế, lại nghe Liêu Tiên Nhi nói. Ngươi tiểu gia hỏa này không tệ lắm, hơn một tháng, vậy mà cũng có thể dược cao như vậy, nhưng là nhường bổn cô nương nhìn với cặp mắt khác xưa. Liêu Tiên Nhi sờ sờ cằm, tiếp tục nói, chẳng qua, ngươi hiện tại mới bắt đầu học tập võ công, cho dù có dù cho thiên phú, cũng không thể ở trong thời gian ngắn đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi. Liền ngươi như vậy, đầu óc mất linh quang, võ công lại không tốt. Còn không hội đùa giỡn tâm nhãn, đi ra này vương phủ, sợ là chết như thế nào đều không biết. Quân Thiên Duệ nhất thời bị đả kích. Bạch một trương khuôn mặt tuấn tú, căm giận nói, ngươi nói bừa, A Duệ về sau phải bảo vệ thì thì, A Duệ sẽ hào hào đi theo học tập võ công. Đế, liền ngươi như vậy, còn nói bảo hộ A Thanh thì thì, lại chờ mười mấy hai mươi năm đi. Liêu Tiên Nhi nói đến chỗ này. Đột nhiên có chần chờ một chút, trừ phi cái gì? Quân Thiên Duệ chớp chớp mắt, trong lòng có vài phần chờ mong, ngươi cũng biết, có một loại phương pháp có thể trọng tố gân mạch, đến nỗi nhanh chóng đề công lực. Có ý tứ gì? Bổn, chính là thoát thai hoán cốt. Ngươi đi hỏi sư phó của ngươi đi, Phong Dạ Tuyết thân thể của chính mình có thể thích ứng thiên hạ tới hàn băng phách thần trường. Không bị này phản phệ. Khẳng định cũng là bởi vì dùng xong phương pháp này. Chẳng qua, Liêu Tiên Nhi cao thấp tìm hiểu một chút Quân Thiên Duệ. Khinh thường nói, liền ngươi như vậy nuông chiều từ bé tiểu công tử, làm sao có thể thừa chịu được vạn châm mặc huyệt khổ. Nghe nói cái loại này đau so với lăng trì cũng không đủ. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Liêu Tiên Nhi đánh một cái dùng mình, tiếp tục nói. Hay là thôi đi, nếu là một cái không có chống đỡ đi xuống sẽ chết kiều kiều. Kia rất đáng tiếc, bổn cô nương tâm địa hảo, cho ngươi một bao ngứa phấn. Trước kia tiểu cửu nguyệt thích nhất ngoạn nhi, xem ai khó chịu, ngươi liền cho hắn một chút giáo huấn, cam đoan hắn kêu cha gọi mẹ. Nói xong, từ trong lòng lấy ra một bao màu trắng tiểu giấy bao. Cấp Quân Thiên Duệ ném đi qua, Quân Thiên Duệ đưa tay tiếp được. Liền gặp Liêu Tiên Nhi phi thân đưa thư, ly khai đi, Quân Thiên Duệ xem trong tay giấy bao, lẩm bẩm nói, kim khâu thứ huyệt, lợi hại như vậy sao? Chẳng qua, ngứa phấn, Quân Thiên Duệ thử nhe răng, phải đi ngay thử xem hiệu quả, nói Diệp Cẩn Nhiên bị Lâu Khanh như khí chạy đi sau. Tim như bị đao cắt, tính ra, nàng cũng coi như tùy tùng Lâu Khanh như thật lâu, đã có bát chín năm. Từ nhỏ, nhất cho tới bây giờ, trong lòng nàng, luôn luôn đều chỉ có hắn một người mà thôi. Nhưng là, vốn tưởng rằng hắn chính là tính tình đạm bạc, không tốt cho biểu đạt, mặc kệ như thế nào. Trong lòng hắn vẫn là có của nàng, không nghĩ tới, trong lòng hắn đúng là ghét bỏ nàng đến tận đây. Nghĩ như thế, dù là Diệp Cẩn Nhiên lại như thế nào tùy tiện, đều chân chính thương tâm tuyệt vọng đứng lên. Tuy rằng thương tâm, nhưng là Diệp Cẩn Nhiên nhưng không có khóc, không có âu yếm người. Nàng khóc cho ai xem đâu. Chẳng qua, ánh mắt hồng hồng, hơn nữa kia tuyệt mỹ khuôn mặt tươi cười, ngược lại làm cho người ta cảm thấy điềm đạm đáng yêu. Chợ đêm thượng, vốn là náo nhiệt, lui tới nhân nối liền không dứt, gặp được như vậy một cái thương tâm tuyệt vọng tiểu cô nương. Cũng không khỏi nghỉ chân, đi liếc liếc mắt một cái. Lúc này, hai cái ở có tiếng hoàn khố nơi chính phe phẩy cây quạt theo đối diện đã đi tới. Trong đó một cái đột nhiên thấy đối diện Diệp Cẩn Nhiên. Diệp Cẩn Nhiên xuất môn ở ngoài thích mặc cái nam trang. Nàng mặc quần áo bích màu xanh nam sĩ áo dài. Một đầu mặc phát dùng châm cài cố định cho sau đầu. Trên trán mang theo một tháng nha nhi làm được ngạch sức. Xem có vài phần giang hồ phong phạm. Nhưng là kia ôn nhu khuôn mặt nhỏ nhắn, hơn nữa sưng đỏ hai mắt, vừa thấy chỉ biết là cái nũng nịu tiểu mỹ nhân. Ai ai ai, Hồ huynh, ngươi xem, dùng cây quạt chỉ đi qua. Sắc mị mị nói, kinh đô khi nào thì đến đây như vậy một cái tiểu mỹ nhân. Bị kêu hồ huynh người nọ thuận thế nhìn lại, quả nhiên ánh mắt đều chỉ, nuốt một chút nước miếng, mở miệng nói, quả thật là tuyệt sắc. Dứt lời, hai người nhìn nhau cười, đi tới, một tả một hữu, đi theo Diệp Cẩn Nhiên. Hai người này một cái danh Hồ Tam Lãng, một cái tên là Lý Thiếu Mới. Hai cái một ngày không mưu chính sự, chỉ biết là ăn chơi đàng đế mani gặp được như vậy một cái tiểu mỹ nhân. Làm sao có thể sẽ bỏ qua? Hồ Tam Lãng phe phẩy cây quạt, hỏi, không biết cô nương như thế nào xưng hô? Thế nào độc tự một người tại đây chợ đêm hành tẩu? Là nha, thoạt nhìn, cô nương tâm tình không tốt. Không biết có phải không phải có cái gì phiền lòng sự tình. Nói ra, chúng ta nhi hai cũng tốt giúp ngươi ra ra chú ý không là. Nâng nâng hai mắt đẫm lệ mông lung ánh mắt, Diệp Cẩn Nhiên nhìn thoáng qua hai người. Khinh thường nói, liền các ngươi, cũng đừng hạt vô giúp vui. Dứt lời, Diệp Cẩn Nhiên nâng bước, mau đi mấy bước, hai người chạy nhanh đuổi kịp. Cô nương lời ấy sai rồi. Liên tính chúng ta hai người không thể giúp cô nương ra chủ ý. Cũng có thể bồi cô nương tọa tọa, nghe cô nương phát tiết một chút không là. Hồ huynh nói không sai, tốt nhất nha, là uống chút rượu, ăn chút thịt, có cái gì phiền lòng chuyện, cũng liền quên không còn một mảnh. Đều nói nhất túy giải ngàn sầu, chính là đạo lý này. Diệp Cẩn Nhiên nghe này, bước chân một chút, nhất túy giải ngàn sầu. Hào một cái nhất túy giải ngàn sầu. Diệp Cẩn Nhiên cũng là cái không chịu để tâm nhân. Bị cha mẹ sủng, còn có một ca ca che chở. Nàng nào biết đâu rằng đời này nói hiểm ác. Bình thường cũng chỉ biết là hồ nháo thôi. Hồ Tam Lang cùng Lý Thiếu Mới hai người nghe này. Cho nhau nhìn thoáng qua. Ào ào mặt lộ vẻ đạt được sắc. Tốt lắm, phía trước chính là tửu lâu. Bản công tử làm ông chủ. Tối nay. Liên liều mình bồi cô nương, không say không về, này hai tên côn đồ trực tiếp đem Diệp Cẩn Nhiên đưa phía trước cách đó không xa tửu lâu. Bên trong thưa thớt có một chút nhân, hai người kêu một chút liệt rượu, mục đích tự nhiên là muốn đem Diệp Cẩn Nhiên quá chén. Diệp Cẩn Nhiên uống lên không ít, ôm bình rượu biên khóc biên uống, các ngươi nói, bản công tử đuổi theo hắn lâu như vậy. Hắn dựa vào cái gì ngay cả con mắt cũng không xem bản công tử liếc mắt một cái. Dứt lời, Diệp Cẩn Nhiên đưa tay nắm lấy Hồ Tam Lang cổ áo. Một cái dùng sức, liền kéo đi lại, ói ra một ngụm mùi rượu ở Hồ Tam Lang trên mặt. Hỏi, hắn nói, bản công tử dung mạo không bằng hắn. Bản công tử nơi nào không bằng hắn. Bản công tử không đẹp sao? Nồng đậm mùi rượu bên trong mang chứa kỳ phân nhàn nhạt ngọt hương. Đó là duy thuộc cho xử nữ mùi thơm. Hồ Tam Lang cổ họng vừa động. Đó là nuốt nước miếng. Xem Diệp Cẩn Nhiên kia kiều diễm ướt át. Hồng như ân đào bàn môi đỏ mọng. Hận không thể thân thượng một ngụm. Hắn nuốt một chút nước miếng. Vội hỏi, Mỹ, Mỹ cực, dứt lời. Liền muốn thấu thượng kia đầu heo. Đi thân thượng một ngụm mới tính hảo. Chẳng qua, hắn vừa thân đầu lại bị Diệp Cẩn Nhiên nhấc chân đá vang. Chạm vào một tiếng ngã quỵ, dứt lời, Diệp Cẩn Nhiên đùng một tiếng quăng kia Lý Thiếu Mới một bạt tai. Lâu Khanh Như, bản công tử đánh chết ngươi. Ai u, xú nha đầu, ngươi dám đánh ra, xem ra thế nào giáo huấn ngươi. Như thế này, có ngươi khóc, kia Lý Thiếu Mới không thể nghi ngờ là tức giận, sờ soạng một chút mặt mình. Đứng dậy liền đi bắt Diệp Cẩn Nhiên thủ, lãm Diệp Cẩn Nhiên thắt lưng, một cái khác cũng đứng dậy, từ phía sau ôm chặt lấy Diệp Cẩn Nhiên, tiểu mỹ nhân, tính tình như vậy liệt, ra liền thích, người như vậy, trong tửu lâu mặt người khác cũng không khỏi líu lưỡi, này hai cái đại nam nhân, nhưng lại dám khi dễ một nữ hài tử, tự do nhân xem bất quá đi, đang định ra mặt cứu mỹ nhân, cũng không tưởng, đùng một tiếng. Nhất bóng đen liền hướng đám người bên này bay đi lại. Đúng là kia Hồ Tam Lang, ai u, ra mông, Diệp Cẩn Nhiên túy hai mắt mạo tinh quang. Một cước đạp bay Hồ Tam Lang sau, thân mình liền siêu siêu vẹo vẹo đến hạ, chạm vào một tiếng đem Lý Thiếu mới ngồi ở mông hạ. Diệp Cẩn Nhiên đưa tay, đùng đùng đùng ở Lý Thiếu mới trên đầu dùng sức sao. Bản công tử biết, ngươi, chính là này sắc lang, tưởng chiếm bản công tử tiện nghi, phi, nghĩ tới Mỹ, bản công tử đánh không chết ngươi. Dứt lời, đó là một quyền đánh vào Lý Thiếu mới trên đầu. Lý Thiếu mới hai mắt vừa lật, liền hôn mê đi qua. Diệp Cẩn Nhiên vỗ vỗ thủ, chính là tìm nam nhân, kia cũng muốn bản công tử xem khởi mới đúng. Liền các ngươi này đó mặt hàng, cấp bản công tử sách giày, kia cũng không xứng. Cái này tốt lắm, Diệp Cẩn Nhiên này vừa ra tay, dọa từ lâu người ở bên trong ào ào đã đánh mất chiếc đũa tự vãng ngoại bào. Từ lâu trưởng quầy cấp không được, khách quan, khách quan, các ngươi còn chưa có cấp tiền thưởng nha, chớ đi nha. Diệp Cẩn Nhiên ôm nhất bình rượu, một bước hai hoàng, hắn không cần bản công tử cũng không cần hắn, ai hiếm lạ, chẳng qua, Diệp Cẩn Nhiên vừa muốn bán ra đi, thủ đoạn liền bị nhân bắt lấy. Nàng nhìn lại, chỉ thấy một cái, hai cái, vài cái trung niên nam nhân, nhoáng lên một cái, chít chít méo mó mở miệng, cô nương, người đánh nát cái bàn, uống lên rượu. Náo loạn sự, đuổi đi của ta khách nhân, một phần tiền đều không có cấp, đã muốn đi, đòi tiền, bản công tử không có, không có sẽ không cho phép đi, đến nha, trưởng quầy nói vừa dứt, liền theo lâu cúi xuống đến vài cái cao lớn thô kệch hộ vệ, tràn đầy đổ ở trên cửa. Diệp Cẩn Nhiên mi tâm nhất túc, chính muốn ra tay giáo huấn những người này, trên lầu đột nhiên truyền đến một tiếng nam nhân thanh âm. Dừng tay, phía dưới nhân ảo ảo ngẩng đầu nhìn đi, liền gặp mặc một thân màu tím nhạt cẩm y nam tử theo trên lầu phía dưới. Phe phẩy một phen thủy mặc thượng, nhíu mày nói, nhạc lão làm cái gì vậy? Vài cái tiền thưởng mà thôi, bổn vương toàn mời, làm gì đối một cái tiểu cô nương động thủ? U, tôn vương điện hạ, ẩm ý ngài uống rượu, nhiễu ngài nhã hứng, tiểu nhân thật sự là đáng chết. Dứt lời, vội vàng nâng tay, còn không mau thả này cô nương. Trưởng quầy nhẹ buông tay, Diệp Cẩn Nhiên chân kế tiếp bất ổn, kém chút té ngã trên đất. Tiêu Tồn thấy vậy, thân hình chợt lóe, bàn tay to bao quát, liền đem Diệp Cẩn Nhiên lẫm ở trong ngực. Tiểu mỹ nhân nên chú ý, xuất đau, bổn vương nhưng là đau lòng thật. Tiêu Tồn hướng đến phong lưu quen rồi, tự nhiên thích nhất làm này anh hùng cứu mỹ nhân việc. Còn không nói hắn trong khoảng thời gian này thực tại buồn bực thương cảm. Bản thân từ nhỏ thích nhất Hoàng huynh, vậy mà hội đối hắn nổi lên sát tâm, thậm chí, giết của hắn phụ hoàng. Điều này làm cho Tiêu Tồn vài ngày nay luôn luôn không có hoãn quá thần lai. Để cho hắn vô pháp nhận là, Tĩnh Hoàng thúc, dĩ nhiên là của hắn Hoàng huynh, thật sự là buồn cười. Nhiều năm như vậy, hắn vậy mà kêu nhiều năm như vậy Hoàng thúc. Kia Tiêu Tĩnh Lan cái kia vương bát đản vậy mà chiếm hắn lâu như vậy tiện nghi. Làm cho hắn như thế nào nuốt hạ kia khẩu khí. Cho nên, dưỡng hảo thương, Tiêu Tồn liền bắt đầu uống rượu giải sầu. Dạo kỹ viện, muốn tìm điểm lạc thú. Không nghĩ tới, hôm nay thật sự tìm được một điểm lạc thú. Nhìn thoáng qua trong dạ thơm ngào ngạt, mềm nhũn tiểu cô nương. Tiêu Trạm kéo kéo khóe môi. Ân, Diệp Cẩn Nhiên vốn là uống rượu nhiều, đầu thật choáng váng, đứng thẳng bất ổn, hiện thời như vậy nhoáng lên một cái, càng là mùi rượu bên trên, khó chịu không được, mông mông lung lung gặp, nàng giống như thấy được nhất bộ dạng hảo hảo xem nam nhân. Trưởng đẹp mắt liền thôi, trọng yếu nhất là, đối phương ở đối nàng cười, kia ý cười mang trước kỳ phân phóng đãng không kềm chế được. Còn có vài phần sang sảng ngay thẳng, không có tâm cơ, cũng không có lạnh lùng, xem của nàng mâu quang cũng là quang minh chính đại thưởng thức. Diệp Cẩn Nhiên đưa tay, nhéo nhéo Tiêu Tồn mặt, mềm nhũn mở miệng, ngươi xem ta, là vì ta trưởng Mỹ sao? Đây là tự nhiên, Tiêu Tồn thích hết thảy Mỹ gì đó, nhất là bộ dạng Mỹ mỹ nhân, phẳng phất hạ quyết tâm thông thường. Diệp Cẩn Nhiên nâng Tiêu Tồn mặt. Dị thường nghiêm túc hỏi, kia, ngươi muốn ta sao, gì, Tiêu Tồn là thích mỹ nhân, cũng thích đi thông đồng mỹ nhân, nhưng là, hắn cũng là giữ mình trong sạch, sẽ không thật sự tùy tiện muốn một nữ nhân. Bản công tử nói, ngươi nguyện ý muốn ta sao? Diệp Cẩn Nhiên thật phiền chán, nàng choáng váng đầu, nhưng là tâm không hồ đồ, nàng rõ ràng biết bản thân đang làm cái gì. Nàng tưởng giận hắn, tưởng chọc giận Lâu Khanh Như, hắn không phải không muốn nàng sao? Nói nàng không ôn nhu, không săn sóc sao? Nàng liền chứng minh cho hắn xem, trên đời đều không phải hắn Lâu Khanh Như một người. Nàng Diệp Cẩn Nhiên có rất nhiều người muốn, có rất nhiều người thích. Mặt đối mặt tiền nam nhân do dự cùng chần chờ, Diệp Cẩn Nhiên nháy mắt liền nổi giận, của nàng mị lực có như vậy kém sao? Đưa lên cửa, hắn đều không đồng ý muốn. Đưa tay bắt lấy Tiêu Tồn cổ áo, Diệp Cẩn Nhiên căm giận nói, nghe không hiểu bản công tử lời nói sao? Bản công tử nói, bản công tử cho ngươi, ngươi hoặc là, dứt lời, tiểu tay buông lỏng Tiêu Tồn cổ áo, tăng một tiếng, đã đem bản thân trên vai quần áo lay xuống dưới, lộ ra đại phiến vai, ngươi, băng cơ ngọc cốt. Tiêu Tồn ánh mắt đều thẳng, nhìn thoáng qua chung quanh sắc mị mị nhìn qua nam nhân. Tiêu Tồn vội vàng vươn rộng rãi tay áo, đem bé bỏng nữ tử che khuất, thủ bao quát, đem Diệp Cẩn Nhiên ôm ngang lên, đưa lên lầu, một cái rượu đồ điên lời nói, Tiêu Tồn là sẽ không tưởng thật, bằng không, hắn chính là dậu đổ bìm leo. Hắn Tiêu Tồn tuy rằng phong lưu, lại cũng không làm hạ lưu, tự nhiên cũng sẽ không thể làm lưu manh việc. Một cước đá văng bản thân môn, Tiêu Tồn đem Diệp Cẩn Nhiên đặt ở bản thân trên giường. Xoay người muốn đi, Nhiên, tay áo của hắn bị nữ tử gắt gao túm ở trong tay. Căn bản đi không xong, ngươi, ngươi cũng không cần ta sao? Xoay người, nhưng lại tràn nhập nữ tử hai mắt đẫm lệ mông lung đôi mắt bên trong. Ngập nước mắt to, phấn nộn anh đào cái miệng nhỏ nhắn, thủy linh hình như là ngọc làm cốt. Thủy làm thịt thông thường, Tiêu Tồn không biết vì sao, cảm giác bản thân tâm đột nhiên đình chỉ nhảy lên, ngươi, chần chờ một chút, Tiêu Tồn do dự nói, vẫn là quên đi, ngươi sẽ hối hận, không, Diệp Cẩn Nhiên khóc lắc đầu, không có nhân để ý, ta liền muốn ngươi, ta sẽ không trách của ngươi. Tiêu Tồn lẳng lặng ngồi ở trên mép giường, mím môi, không nói gì, mặt ngoài trấn định. Kỳ thực nội tâm đã sớm bốc lên, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, đưa lên cửa tiểu mỹ nhân, hắn là muốn đâu, hay là muốn đâu, rồi dám bán một lát. Tiêu Tồn đột nhiên lấy quá giấy và bút mực, mở miệng nói, đây chính là ngươi nói, nếu là đợi lát nữa ra chúng của ngươi bẫy, phải chết muốn ta quái cũng nhục của ngươi trong sạch, ra cũng không đồng ý. Bàn tay to vung lên, xoát xoát xoát viết xuống ước định. Tất cả những thứ này đều là nhà gái tự nguyện, cùng Tiêu Tồn không có nửa điểm quan hệ. Sao, nhà gái không thể lấy việc này uy hiếp hắn? Ân, Tiêu Tồn viết hảo, nhìn một lần, xác định không có gì vấn đề, mới đưa giấy đưa cho Diệp Cẩn Nhiên. Trước ước pháp tam chương, ký tên đồng ý đi. Diệp Cẩn Nhiên đầu cháo, nhìn thoáng qua mặt trên tự, cũng không biết viết là cái gì vậy, ngưỡng tiểu đầu. Đáng thương hề hề nói, viết cái gì, tự nhiên là tên của ngươi. Hảo, không có nửa điểm do dự, Diệp Cẩn Nhiên lấy quá bút, là tả vài cái viết xuống tên của bản thân. Tiêu Tồn lấy quá giấy, nhìn thoáng qua, Diệp Cẩn Nhiên, tên rất hay, vừa thấy chính là tiểu thư khuê các tên. Ai cùng nàng ước pháp tam chương, chính là muốn xem nàng tên gọi là gì, nếu là có thể, trực tiếp đưa về nhà đi. Chẳng qua, Tiêu Tồn còn không từng đứng dậy, cổ liền bị ôm lấy, trên mặt truyền đến bị con chó nhỏ liếm quá xúc cảm. Hắn đồng tử co rụt lại, liền gặp nữ tử phóng đại dung nhan xuất hiện tại trước mắt mình. A, lỗ tai bị gắt gao cắn, Tiêu Tồn đau hô to một tiếng, lập tức, liền dâng lên vài phần tức giận, xoay người đem Diệp Cẩn Nhiên áp ở dưới thân, vốn tưởng rằng đã là cái kinh nghiệm phong phú. Cũng không tưởng là sơ ra nghé con không sợ hổ, hôn đều sẽ không hôn, bổn vương đến giáo ngươi. Hắn Tiêu Tồn là ai? Muốn một nữ nhân nếu muốn khởi, còn không nói một cái đưa lên cửa nữ tử. Thực sự coi hắn là Liễu Hạ Huệ sao? Buồn cười, đau chết hắn, nhìn hắn thế nào giáo huấn nàng. Diệp Cẩn Nhiên thật không? Hảo hảo học, nên thế nào hầu hạ nam nhân? Màn chảy xuống, che khuất bên trong kiều diễm cảnh xuân. Lời ngoài mặt a nga, lâu đại ca nàng dâu bị người đoạt đi rồi. Hết chương.